Chương 114, đẩy ngã Tào A Man. Đại sát lang, Tào Mạnh Đức trước tới bái phòng Tào Tháo đứng ở đóng chặt cửa cung điện trước mặt thẹn thùng nói. Coi như là muốn cho ngươi áp, cũng muốn hung hăng trả thù một cái, hành Tào Tháo mình an ủi nghĩ đến. Tào Tháo cương nghĩ tới đây, còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác một hồi quay cuồng trời đất, sau đó cảnh sắc chung quanh một bên. Thật là xa xỉ, Tào Tháo im lặng nhìn bốn phía cái kia kim bích huy hoàng xa xỉ, cảm giác người với người khác biệt tốt đại. Rõ ràng đều là hoàng đế, vì sao đã biết sao biệt khuất. Triệu Thần tùy ý nằm ở một cái thư thích trên giường rồng, nhìn Tào Tháo, chỉ thấy Tào Tháo người mặc hoa lệ đến bỏ đi ngũ thải quần dài, vốn là cực tốt vóc người nhưng là bị cái kia màu sắc quần dài sấn thắc càng thêm có lồi có lõm tăng ất. Nữ nhân này làm gì mỗi một lần lên sân khấu đều muốn khiến cho như thế lấy lòng mọi người. Chẳng qua, vóc người thật tình không sai Tào tướng quân, đêm khuya tới chơi, không biết vì chuyện gì. Triệu Thần nhàn nhạt nói. Cố ý Tào Tháo trong lòng kêu to, tuyệt đối là cố ý, cái này hồn đạm tuyệt đối là cố ý nói như vậy. Lãnh tĩnh không thể loạn, phải dựa theo kế hoạch hành sự, trước hết để cho hắn thích ta, sau đó nửa lãnh không nóng, chậm rãi vớt ve nam nhân này. Tào Tháo vẫn luôn ở đưa ra cái này cái kế hoạch. A Man muội tử nghĩ tới đây, sâu hấp một hơi, tự nhiên ngẩng đầu đỡ ngực, tựa như khổng tức khai bình giống nhau tản mát ra vương bát chi khí, muốn đem Triệu Thần cho câu được câu dẫn. Nàng dùng câu hồn đoạt phách meo meo nhãn ở Triệu Thần trên người đảo qua, mềm mại lên tiếng nói, ta là tới tìm anh Vũ Vương đây. Triệu Thần quét mắt A Man muội tử, khoe miệng một phát. Làm sao vậy, đêm khuya tịch mịch trống rỗng lánh muốn làm cho bản vương tràn đầy ngươi ấm áp, ngươi ta muốn giết chết tên hôn đả này. Tuyệt đối Tào Tháo hung tợn nhìn bộ dáng không tưởng tượng nổi Triệu Thần, nghĩ đến. Mấu chốt là ngươi nếu như thật bất khả tư nghị cũng tốt ta, cái kia một bộ nhìn chính là biểu tình làm giả là chuyện gì xảy ra à. A Man muội tử nỗ lực nắm chặt cùng với chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, sâu hấp một hơi, lanh tĩnh, tuyệt đối phải tinh táo, bằng không liền thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây, Tào A Man chậm rãi đi tới trước, liền bốn phía này phục trang đẹp đẽ, một bản níu lại Tôn Vũ khuỷu tay, mềm mại lên tiếng nói, nhân ra là tới thực hiện đánh cuộc, anh Vũ Vương mạnh mẽ. Như vậy, làm cho nhân ra rất tâm động. Nàng giả ra khuôn mặt hồng tâm nhảy bộ dạng, cả người đều áp vào Triệu Thần trên người, bộ ngực cao vút vô tình hay cố ý ở Triệu Thần trên cánh tay của va vào một phát. Triệu Thần là đang làm gì đây, chính là ăn nữ nhân không nhà xương lang, đánh sát lang. Điểm ấy ơn huệ nhỏ nơi nào bằng lòng làm cho Triệu Thần đỡ thèm. Chỉ thấy Triệu Thần xoay người lại, trực tiếp lấy sét đánh không kịp bưng thai vàng ken tư thế, làm đem chính mình ma chảo đưa va ho Tào Tháo thất thải vạt quần bên trong. Hôn đảng Tào Tháo trong lòng hét lớn, cho tới bây giờ không có trải qua khai thác thân thể, chỉ là làm cho Triệu Thần như thế khẽ vô sở, thiếu chút nữa tức vũ khí. Triệu Thần nhìn diễn kỹ không thế nào đích Tào Tháo, trong lòng cảm giác, rất tốt. Triệu Thần phát giác chính mình diễn kịch cái này món sự tình Tào A Man cũng không có phát hiện, tiếp tục mềm mại lên tiếng nói, điện hạ, chúng ta tìm một không người địa phương từ từ nói chuyện tâm đi. Vừa nói, Tào Tháo dĩ nhiên đem ánh mắt chuyển hướng về phía Triệu Thần cái kia chiếm cứ cả phòng một nửa giường lớn. Câu dẫn, ngươi tiếp tục câu dẫn, chẳng qua bản vương thích A Man muội tử nhìn Triệu Thần cái phản ứng này, càng phát ra càng rỡ, giơ tay nhấc chân. Không không hết sức câu hồn đoạt phách sở trường, muốn cho Triệu Thần quỳ dưới gấu quần của nàng. Triệu Thần cũng bất chấp tất cả, vọt tới A Man cô em bên người, một tay nắm lên A Man cô em y hề phục. Tê vải vóc xe rách tiếng vang lên, A Man muội tử đầu vai quần áo ở Triệu Thần bạo lực xe rách hạ phá mở, lộ ra một đoạn màu trắng loáng da thịt. Nhân da đẹp không Tào Tháo cực kỳ mị hoặc nói. Thế nhưng động tác cùng biểu tình lại là một bộ dáng vẻ đáng thương. Cái bộ dáng này tuyệt đối là nhất có thể kích phát nam nhân thú tính bộ dáng. Chỉ nghe được Triệu Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp đặt ở A Man cô em trên người theo vải vóc xé rách tiếng, một cái trong thống khổ sen lẫn quỷ dị hưng phấn rên rỉ vang lên. Ở sau đó cái này thế giới thiếu một thiếu nữ, nhiều hơn một cái thiếu phụ một đêm phong lưu, Triệu Thần biết Tào Tháo ý tưởng, cho nên, một đêm này, đem A Man muội tử khiến cho hậu quả cùng tên của nàng rất giống nhau. Ngược lại bây giờ Tào làm vẫn còn ở mê man chẳng qua, ở nơi này sau đó, Triệu Thần liền hối hận, bởi vì mình gây chuyện rồi, gây chuyện lớn rồi, bởi vì tấn công kèn lệnh đã vang lên, mà bây giờ Tào Tháo đã không chịu nổi gánh nặng, chính mình cũng không thể không để ý hôn mê A Man. Làm cho A Man ra trận chứ như vậy hội ra máu, làm không cẩn thận gặp người chết cũng không phải là không thể ai, thực sự là số vất vả, quên đi, bản vương coi như là làm từ thiện, đi giúp ngươi ngăn cản một cái tỷ thủy quan tiến công Triệu Thần như thế nói. Hiểu sai người, Diễn Bích đi không hiểu sai người, được rồi, ngươi là thuần khiết người tốt. Tuy là Triệu Thần muốn bang Tào Tháo ra chiến, thế nhưng, chuyện này, ở Triệu Thần xem ra, là chuyện nhỏ, cho nên Tỏ Nhi, Việt Nhi, ngoan ngoãn giặt trắng, bản vương đi sủng hạnh các ngươi Triệu Thần hướng phía Công Tôn Toản cùng Công Tôn Việt hai nàng đi, chuẩn bị tới một đoạn thần luyện gì gì đó mà ở Triệu Thần làm điều này thời điểm, bên ngoài hầu như điên rồi bởi vì thống suất 13 đường chư hầu minh chủ Tào Tháo không thấy. Cùng Tào Tháo cùng nhau không thấy còn có Triệu Thần đoàn người. Chuyện gì xảy ra ngươi nói minh chủ đi tìm Triệu Thần, tiến nhập bên trong tòa cung điện này, ghê tởm. Cái đại môn này phải mở như thế nào? A đông đảo tướng lĩnh rối rít quay chung quanh ở Triệu Thần trước của phòng dầu gì nói. Đông đảo tướng lĩnh thậm chí thí nghiệm mở ra thiên phu phong linh bảng cộng đồng công kích, thế nhưng đại môn kia chính là không chút sức mẹ báo không xong. Hoa Hùng cầm quân đến rồi chạy trước, tiêu ngạo chi cực địa mắng to liên minh quân, nói quân ta không có dũng sĩ, tất cả đều là nhuyễn chân tôm sợ vãi hà ghê tởm. Trong mắt của mọi người một vẻ sầu lo lóe lên rồi biến mất. Dưới bất đắc dĩ, người hiền lành Khổng Dung đứng ra nói, chuyện cho tới bây giờ, Tào Minh Chủ còn chưa ra tích tựa nở dê, ta liền tạm thời khi này cái đại Minh Chủ, đến khi Tào Minh Chủ lúc đi ra, xuống ngay, như thế nào được được không có biện pháp. Mọi người lại là đồng ý Viên Thiệu lời nói điều binh khiển tướng, chuẩn bị ra trại nên chiến. Phải đây là muốn đại xuất huyết, chuẩn bị một chút huyết bản đi rất nhiều chư hầu len lén nghị luận. Nhưng là lại không ai nói cái gì dù sao Khổng Dung hy vọng cũng không tệ lắm. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 327.